Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, dân lưu lạc nguy cơ. Kèm theo Tần Hiệp Đạo ở thi hội bên trên đoạt được danh đầu, tin tức truyền ra. Cùng với Âu Dương Tuân đem cắt vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá lâu lan cuối cùng không trả, giai tác cho tán phát ra ngoài. Tới thăm Tần Hiệp Đạo nhân vào cá giếc sang sông. Luôn luôn là không thích lắm cùng người giao thiệp với Tần Hiệp Đạo. Có chút phiền, cho nên liền dứt khoát ở lại Huyền Vũ Môn. Thật tốt hết mình một chút chức trách. Hiệp Đạo, người đây cũng là biết hưởng thụ a. Bên ngoài gió lạnh gào thét, ngươi ngược lại là tránh ở cửa thành đống bên trong ăn nồi lẩu, uống tiểu tửu. Thường Hà nghe nói Tần Hiệp Đạo hôm nay điểm mão xong sau đó không có lập tức rời đi, lập tức liền hiếu kỳ tới xem một chút. Tháng gần nhất, đây chính là Tần Hiệp Đạo lần đầu tiên điểm mão sau không có lập tức đi. Ta thích cái loại này ngà say cảm giác. Lúc này nếu như có ai dám tới Huyền Vũ Môn làm loạn, ta sức chiến đấu nhất định có thể phát huy đến cực hạn. Cho nên Thường tướng quân ngươi không cần lo lắng, ta trong lòng không nhiều ha. Thấy Thường Hà đi vào, Tần Hiệp Đạo lập tức từ bên cạnh lấy tới một cái tiểu đắng tử, để cho Thường Hà đi theo ngồi xuống. Thường Hà là một cái so sánh hiền lành tướng lĩnh, mặc dù chức vị không có Trình Giảo Kim, Úy Chỉ Cung đám người kia cao, nhưng là cũng coi là sâu sắc lý thế dân tín nhiệm. Được, nghe nói này nồi lẩu chính là từ Dực Quốc công trong phủ truyền tới. Ta cái này còn là lần đầu tiên ăn chay đây. Thường Hà rất không khách khí ngồi ở Tần Hiệp Đạo bên người, đi theo uống một ly tiểu tửu. Mặc dù đang làm nhiệm vụ thời điểm, bình thường mà nói nhất định là không thể uống rượu, nhưng là trời đông giá rét, cửa thành đống bên trong, ai quản được đây? Quản được rồi bọn họ nhân không sẽ vào lúc này tới đây. Tới đây nhân quản bọn họ không được. Đáng tiếc chỉ có Thù Du không đủ cay, bằng không liền thư thích hơn rồi. Tần Hiệp Đạo xuyến một cái thịt dê, thú vị ăn. Cái niên đại này thịt dê đều là thuần thiên nhiên thả rông, không có bất kỳ ngổn ngang chất phụ gia. Mặc dù có một cổ nhàn nhạt mùi gây vị, nhưng là không có mùi gây vị thịt dê. Hay lại là thịt dê sao? Giống như là hậu thế bên đường đủ loại thịt dê sỏ sâu nướng, ngươi cũng căn bản không biết phía trên rốt cuộc là con chuột thịt hay lại là thịt vịt. Ừ, cái này thịt dê sỏ sâu quả thật không tệ. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn rất có thể dày vò. Làm ra tới đường trắng cùng Bạch Vân Biên coi như xong rồi. Bây giờ còn có đủ loại thức ăn. Tối làm cho người im lặng chính là ngươi lại còn biết y thuật. Hiệp Đạo, cái kia Tạ Lâm Mậu, thật là bị ngươi cho khai chàng bể bụng rồi không? Ngươi không phải là mượn cơ hội dùng việc công để báo thù riêng chứ? Thường Hà vừa ăn nồi lẩu, một bên ở nơi nào bát quái. Thường tướng quân, cái gì gọi là dùng việc công để báo thù riêng? Ta đây là cứu tánh mạng người với trong nước lửa. Sở Y tế Trương Thái Y đã nói qua, Tạ Lâm Mậu viêm ruột thừa chi chứng, không có thuốc chữa, có thể chuẩn bị hậu sự rồi. Bây giờ ta sử dụng ngoại khoa giải phẫu phương pháp, đem hư mất viêm ruột thừa cho xử lý xong. Bây giờ chỉ cần khôi phục sau đó, đời này cũng không cần lo lắng lần nữa viêm ruột thừa chi chứng. Bên ngoài có thể không phải như vậy truyền đây. Thật là nhiều người đều nói ngươi xem mạng người như cỏ rác, không hiểu y thuật nhưng là ở nơi nào dằn vặt lung tung. Nếu như Tạ Lâm Mậu có thể sống tới, vậy coi như là hắn mạng lớn. Khai chàng bể bụng a. Chặt chặt, suy nghĩ một chút liền để cho trong lòng người phát rét a. Mỗi một lần lúc tác chiến sau khi, trong quân tử nhiều nhất thường thường không phải trực tiếp trên chiến trường bị người đánh chết, mà là sau cuộc chiến bởi vì vết thương bị nhiễm đợi nguyên nhân chết đi. Nhân gia Tạ Lâm Mậu vốn là không có bất kỳ vết thương, ngươi nhưng là thế nào cũng phải miễn cưỡng làm cho người ta đào một ra tới. Hai người là ở chỗ đó, vừa uống tiểu tửu, một bên mù trò chuyện. Dương huyện lệnh, bên ngoài thành dân lưu lạc là càng ngày càng nhiều. Mặc dù thủ thành tướng sĩ không cho phép lưu dân tiến vào Trường An thành, nhưng là cũng không thiếu người sử dụng ra đủ loại mưu kế trà trộn đi vào. Bây giờ đi ở Chu Tước Đại Đạo, cũng có thể thỉnh thoảng đụng phải một ít ăn mày. Mắt thấy hôm nay khí trời còn đang không ngừng hạ nhiệt. Tiếp theo 2 tháng, coi như khó chịu đựng a, Trường An huyện huyện nha. Huyện Thừa Vi Ngân mặt đầy vẻ lo lắng đi tới trước mặt Dương Toàn. Ai, ta mấy ngày nay cũng ở ngoài thành đi thăm viếng. Những thứ này dân lưu lạc, rất nhiều cũng là năm nay bị người đột quyết cướp sạch quê hương sau đó. Không có sinh kế, cho nên mới ở mùa đông đi tới Trường An thành chạy nạn. Ta đã sắp xếp người đi bên ngoài thành thiết trí cháo lều rồi. Nhìn xem có thể hay không làm hết sức tránh cho chết rét chết đói nhân tình huống phát sinh. Dương Toàn thở dài một cái. Vốn là năm nay mùa đông liền so với năm trước muốn giá rét. Hơn nữa năm nay Hiệt Lợi mang theo mấy trăm ngàn đại quân xâm phạm đại đường. Binh phong nhắm thẳng vào Trường An thành. Dọc đường những châu đó huyện. Dĩ nhiên là gặp vận rủi lớn rồi. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào người đột quyết có thể tuân thủ tam đại kỷ luật? Bát hạng chú ý, sao? Những thứ này dân lưu lạc không có bị lôi cuốn đi thảo nguyên. Liền đã coi như là may mắn. Dù sao, ở người Hồ trong mắt, dân cư cũng là một loại tài sản. Mỗi một lần trên thảo nguyên người Hồ xâm phạm, thường thường cũng sẽ lôi cuốn một nhóm lớn Trung Nguyên chăm họ đi trên thảo nguyên. Cho bọn hắn phóng mục, cho bọn hắn chế tác một ít dụng cụ, cho bọn hắn làm nô bộc. Năm nay dân lưu lạc, mặc dù là có nguyên nhân đặc biệt đưa đến, nhưng là dân lưu lạc số lượng càng ngày càng nhiều. Một khi xuất hiện hỗn loạn, hoặc là xuất hiện đại quy mô dân lưu lạc chết rét chết đói tình huống, ngự sử đài đám kia ngự sử, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vi Ngân cảm thấy áp lực núi lớn. Làm Trường An huyện huyện thừa, hắn chính là gánh vác duy trì Trường An thành trật tự trách nhiệm nặng nề. Dân lưu lạc nếu như thật sự là quá mức lời nói, vậy cũng chỉ có thể đem bọn họ hướng địa phương khác chạy. Bằng không vạn nhất thật xảy ra chuyện, vậy thì phiền phức lớn rồi. Suy nghĩ kỹ một hồi cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Dương Toản chỉ có thể đưa ra một cái rất tàn khốc đề nghị. Nếu không chúng ta lại đi khích lệ một chút Trường An thành trung huân quý nhà giàu. Đi nhiều bên ngoài thành mở mấy cái cháo lều. Có thể cứu bao nhiêu dân lưu lạc liền cứu bao nhiêu. Chúng ta vì ra hôm nay đã ở ngoài thành mới mở một nhà cháo lều rồi. Đỗ gia ta cũng có thể thuyết phục bọn họ đi mở thiết cháo lều. Làm vì ra bằng hệ tử đệ. Vi Ngân ở trong gia tộc mặc dù không có quá lớn quyền phát ngôn. Nhưng là nhận định tình hình đề nghị thiết lập một cái cháo lều. Hay là có người nghe. Ừ, đây cũng là một biện pháp. Nhưng là trị ngọn không trị gốc a. Ta xem mấy ngày nay dân lưu lạc số lượng không ngừng đang gia tăng. Nhìn khuynh hướng này, phía sau chỉ có thể gia tăng nhanh hơn. Nếu như chúng ta mở rộng ở ngoài thành thiết trí cháo lều kích thước. Nói không chừng ngược lại thì sẽ hấp dẫn càng nhiều dân lưu lạc tụ tập ở Trường An thành ngoại đây. Đây nếu là xảy ra chuyện gì, vậy coi như thật là lớn chuyện. Làm Trường An huyện huyện lệnh, Dương Toàn cân nhắc vấn đề hiển nhiên muốn càng toàn diện một ít. Cứu người mặc dù rất trọng yếu, nhưng là đơn thuần cứu người. Nói không chừng ngược lại thì đưa đến hại người tác dụng. Dương huyện lệnh, Vi huyện thừa, không xong. Bên ngoài thành dân lưu lạc vì tranh đoạt nước cháo, đánh nhau, chết nhiều người. Ngay tại Dương Toản cùng Vi Ngân đang nói chuyện thời điểm, Bất Lương xuất Đỗ Bình An từ bên ngoài vội vã chạy về. Làm Trường An huyện Bất Lương nhân người phụ trách, Đỗ Bình An khoảng thời gian này đều nhanh bận rộn thành chó. Nhưng là, rất hiển nhiên, có chút vấn đề cũng không phải ngươi bận rộn, liền có thể giải quyết. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.